mình cảm thấy cậu đi làm an toàn hơn bỏ việc. Vì sao ấy hả? Cậu nghĩ đi, cậu cứ đi làm, thản nhiên coi như không. Dù người khác có lời ra tiếng vào thì cũng chỉ là một thời gian. Nhưng nếu cậu nghỉ việc, với tính cách quá đáng của Tế Hạo, có khi anh ta lại đi tung mấy tấm hình ảnh nóng của hai người. Anh ta thì không sao, nhưng còn cậu thì... Khóe môi Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ run rẩy. Mấy việc này, tên biến thái ấy dám làm lắm. Còn nữa, chẳng may hôm nào tâm trạng không tốt, anh ta mở một cuộc họp báo tiết lộ chuyện hai người sống chung với giới truyền thông. Nửa đời sau của cậu sẽ sống thế nào? Sắc mặt Kỳ Hiểu Nguyệt bắt đầu tái mét. Liệu có thể không? Có không? Có thể lắm chứ. Anh ta là một tên biến thái quá gở. Có chuyện gì mà anh ta không dám làm? Còn nữa, mấy ngày cậu và anh ta sống chung với nhau. Ánh mắt Kỳ Hiểu Nguyệt sắc bén như lưỡi dao đâm vào Tiểu Bạch. Cô nàng lập tức sửa lời. Được rồi, là hai ngày cậu sống ở nhà anh ta. Nửa đêm, cậu có tỉnh dậy không? Cậu có chắc chắn là nửa đêm anh ta không lẻn vào phòng của cậu làm gì đó không? Ví dụ... Dần. Kỳ Hiểu Nguyệt bật dậy, cứ tiếp tục nghe Tề Tiểu Bạch lập luận nữa, chắc cô muốn nhảy lầu mắt. Mình chỉ lập luận một cách hợp lý, cậu không muốn nghe thì vậy thôi. Tề Tiểu Bạch tỏ ra vô tội, ngồi uống nước. Không biết sau này, Kỳ Hiểu Nguyệt biết thân phận của cô ấy có giết cô không nhỉ? Cô nhất định phải giúp anh trai xử lý chuyện này êm đẹp mới được, đến lúc đó có thể dịu hơi anh ấy. Chẳng may, chị dâu không ra thứ, còn có anh trai đỡ đạn giúp.